Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 120, C120, kịch bản quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon thì ăn nhiều một chút. Hoàng đế của Mạc Quốc cười nói. Lò vịt quay tiếp theo chuẩn bị ra lò rồi. Chúng ta gọi thêm một lò. Được được, nhất định phải gọi thêm một con nữa. Trẫm mời khách, bất chi bất giác nuốt nửa con vịt nướng. Hoàng đế Thương Quốc trở nên mê man. Đúng rồi, mình vốn tới đây làm gì vậy? Sau khi ăn xong vịt nướng, tất cả đều quên mất. Con vịt nướng này có độc, không thể ăn thêm nữa. Nếu không có thể sẽ quên mất bản thân. Lúc này, từ xa truyền đến thanh âm của tiểu nhị. Hai vị tước gia, lò vịt nướng thứ hai ra lò rồi. Các ngươi còn muốn mua không? Hoàng đế Thương Quốc không kìm lòng nổi giơ tay lên. Muốn, cha ẫm muốn ba con. Đóng gói mang về. Được, ngài chờ một lát, rất nhanh sẽ được thôi. Hoàng đế Thương Quốc nhìn bàn tay đang giơ cao của mình. Ngây ngẩn cả người, con vịt nướng này thật sự có độc. Hoàng đế Thương Quốc dùng khăn lau miệng, che giấu sự xấu hổ trong lòng. Một lát sau, nhìn hoàng đế Mạc Quốc vẫn còn đang ăn thịt vịt nướng trước mặt. Nghiêm túc hỏi, thật ra, trẫm đến tìm ngươi là muốn học hỏi kinh nghiệm của ỷ ngươi. Nên làm thế nào mới có thể sống tốt một chút, sống lâu một chút? Kỳ thật, ta đã sớm nhìn ra rồi. Hoàng đế của Mạc Quốc vừa ăn vịt vừa cười nói. Bởi vì lúc trước ta cũng từng như vậy. Sợ bị người khác tính sổ nên luôn lo lắng. Ăn không ngon ngủ không ngon giấc. Hoàng đế Thương Quốc gật đầu tán thành. Hắn cũng lo lắng những vấn đề này. Cho nên mới đến tìm hoàng đế của Mạc Quốc. Nhờ chỉ giáo. Nhưng cuối cùng phát hiện ra. Những chuyện này căn bản là không đáng để trong lòng. Hoàng đế Mạc Quốc phất tay cười nói. Nên ăn, nên uống, nên chơi thì chơi. Làm chuyện chính mình muốn. Chỉ cần không làm những chuyện kiêng kỵ, chuyện phạm pháp loạn kỷ cương. Vị trên đó căn bản không thèm để ý tới ngươi. Có thể như vậy thật sao? Hoàng đế Thương Quốc bối rối. Chuyện này hoàn toàn khác với cuộc sống tù binh mà mình tưởng tượng. Chính là như thế. Ngươi xem. Hiện tại không phải ta sống như vậy sao? Hoàng đế Mạc Quốc giang tay ra. Đắc ý nói. Hoàng đế Thương Quốc nhẹ gật đầu. Nhưng vẫn không cách nào hiểu và tiếp nhận. Còn không nghĩ ra. Quả thật là không hiểu. Vậy lão phu sẽ nói đơn giản. Hoàng đế lạnh lùng cười nói. Thật ra ngươi quá coi thường mình. Cho nên mới không buông ra được. Trung, quy vẫn cho rằng hẳn sẽ hại ngươi. Ngươi cho rằng mình vẫn là vị hoàng đế cao cao tại thượng kia. Nhưng trong mắt vị kia, ngươi chẳng là cái thá gì. Cũng không khác gì người bình thường. Nếu như không phải nể tình mấy trăm vạn lượng kia, hắn căn bản lười để ý tới ngươi. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ hao hết tâm tư đi mưu hại một bách tính sao? Tuy rằng ngươi nói có vài phần đạo lý, nhưng trẫm, hoàng đế Thương Quốc có chút ngạo nghễ nói. Dù sao a cũng từng là hoàng đế Thương Quốc, là đối thủ của Hàn. Hắn không thể không coi trọng. Ngươi quá đề cao chính ngươi rồi. Người ta căn bản sẽ không coi ngươi là đối thủ. Không thể nào. Vậy lão phu sẽ nói rõ với ngươi. Hoàng đế của Mạc Quốc uống một ngụm trà làm trơn cổ họng. Nói, lão phu hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi bại như thế nào? Hoàng đế Thương Quốc siết chặt nắm tay. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên là vì trẫm hao binh tổn tướng. Quốc lực trống rỗng. Sau đó bị Đại Nguyệt. Bằng. An Tam Quốc thừa dịp vắng mà vào. Lão phu không thể cứu vấn. Đành phải bị bại chạy bỏ thành. Vì sao lại hao binh tổn tướng? Hoàng đế của Mạc Quốc hỏi. Bởi vì trước đó đánh với đại hạ hai trận. Tổn thất ba vị tiên thiên. Lại tổn thất 40 vạn binh mã. Vì sao phải đánh trận với đại hạ? Hoàng đế của Mạc Quốc lại hỏi. Hoàng đế Thương Quốc lớn tiếng nói. Bởi vì tên, hôn, hoàng đế đại hạ dẫn binh đánh vào lãnh thổ của trẫm. Vì bảo vệ chủ quyền. Đồng thời cũng vì thu được lợi ích của hạ quốc mà trẫm đã xuất binh. Chỉ là đánh di thấp sức mạnh của Hàn. Nói cách khác, sở dĩ ngươi rơi vào kết cục như hiện tại là bởi vì hắn dẫn binh xâm lấn lãnh thổ của ngươi trước. Thế là ngươi không thể không xuất binh phản kích. Sau đó liền tổn thất 3 vị tiên thiên. Chính ngươi cũng bị bắt làm tù bi nhổ. Về sau, ngươi vì báo thù, đồng thời cũng vì lợi ích mà bị thế gia đầu độc. Thế là lại một lần nữa xuất binh. Kết quả, một trận lũ lụt ngập trời giáng xuống. Ngươi lại tổn binh tổn tướng. Mất đi 30 vạn binh mã. Sau đó, đại hạ lại dẫn binh giết vào. Binh mã của ngươi tiếp tục hao tổn. Chính bởi vì binh lực tổn thất nghiêm trọng, cho nên mới bị Đại Nguyệt, Bằng, An Tam quốc nhòm ngó, liên hợp xuất binh, bởi vì vô lực thủ hộ, cho nên mất đi quốc thổ. Hiện tại ngay cả quốc gia cũng mất, phải hay không? Không sai, chính là như thế. Hoàng đế Thương Quốc nghiến răng nghiến lợi. Lão đệ, ngươi có phát hiện không? Kịch bản này rất quen thuộc. Kịch bản quen thuộc, Hoàng đế Thương Quốc cau mày. Ánh mắt không kìm lòng được mà nhìn về phía hoàng đế Mạc Quốc phía trước. Lông mày đột nhiên giãn ra. Con ngươi nhanh chóng co rút lại. Ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Nghĩ ra rồi. Hoàng đế của Mạc Quốc chỉ vào mình. Có chút cồng loạn cười nói. Không sai. Chấm cứ như vậy mà xong. Cách chương.